Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, sấm sét giữa trời quang. Lúc này Lữ Thiên đổi danh tự, gọi Lữ Ấm, đồng thời hắn cũng là hơi sửa chính một chút khuôn mặt, để người nhìn không ra hắn diện mạo như cũ. Đại diễn cầm cung là có đỉnh cấp tông sư Chi Vương tọa trấn. Nếu như hắn muốn cưỡng ép xâm nhập, kia tuyệt đối không có khả năng. Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh cường đại, hắn là rất rõ ràng. Vậy cái này đại diễn cầm cung cung chủ khẳng định cũng không yếu. Thậm chí, Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh nhắc nhở hắn, muốn cố ý chú ý những này đỉnh cấp thế lực, bởi vì rất có thể còn có thần cảnh ngủ say, không có triệt để chết đi. Đương nhiên, Ngọa Long Sườn Núi cùng Tê Phượng Cốc liền tương đối đáng thương. Sau cùng thần cảnh sớm tại mấy trăm năm trước đã là xông vào cấm kỵ chi hải, lại không có trở về. Điểm này, Lữ Thiên nhất thẳng ghi nhớ. Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh cấp thế lực ở giữa nhìn như bình đẳng, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở thần cảnh không ra tình huống dưới. Có một chút thế lực âm thầm còn có thần cảnh ngủ say, một khi thức tỉnh, kia cân bằng liền không còn tồn tại. Đứng mũi chịu sáo chính là Ngọa Long Sườn Núi cùng Tê Phượng Cốc. Về phần cái khác một chút đỉnh cấp thế lực phải chăng còn có thần cảnh ngủ say, hoặc là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên phải chăng còn có thần cảnh ngủ say liền không xác định. Nhưng căn cứ Gia Cát Lượng phỏng đoán, câu trả lời của hắn là khẳng định có. Lữ Ấm, cho nên ngươi là muốn đi đại diễn cầm cung a? Dương Oánh ở một bên mở miệng nói. Tiểu cô nương tết tóc đuôi ngựa biện, hất lên vung, thanh thuần đáng yêu. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Một bên Dương Côn, mắt liếc thấy Lữ Thiên, cảnh giác hắn, sợ hắn đối nhà mình muội muội làm ra cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Lữ Thiên trong lòng oán thầm, thoát khỏi, ta giống như là bụng đói ăn quàng người a. Đáng yêu như vậy tiểu la lị, ta làm sao có thể hạ thủ. Đại diễn cầm cung tại cái kia phương hướng, người bày nửa năm không sai biệt lắm liền đến. Dương Côn ngữ khí bất thiện đạo, chỉ phương đông. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bay nửa năm. Bất quá Dương Côn phương thức tính toán hẳn là lấy nguyên đan cảnh tốc độ. Lấy tốc độ của hắn, đoán chừng hơn một tháng chính là có thể đến, cũng không tính quá xa. Ca, người nói cái gì đó, làm sao có thể để chính hắn bay qua? Dù sao chúng ta cũng muốn đi đại diễn cầm cung, liền mang lên hắn cùng một chỗ đi. Dương Oánh oán trách nhìn xem Dương Côn mở miệng nói, vểnh lên miệng nhỏ, các ngươi cũng muốn đi đại diễn cầm cung. Lữ Thiên khó hiểu nói, đúng a, đại diễn cầm cung mấy tháng gần đây ngay tại tuyển nhận mới đệ tử, chúng ta Lâm Thành thật nhiều người đều chuẩn bị đi xem một chút đâu. Dương Oánh hưng phấn nói. Dương Côn mặt đen lại nói, muội muội, ngươi cái này đừng sự tình gì đều tùy tiện cùng một cái lai lịch không rõ người nói a. Dương Oánh cười nói, không có chuyện gì ca ca, Lữ Ấm đẹp trai như vậy, làm sao có thể là người xấu đâu. Ha ha, nhan chó quả nhiên là chỉ nhìn bề ngoài. Dương Côn nghe vậy sắc mặt càng đen hơn, mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi ca ca không đẹp trai, ngươi tình nguyện mang một cái lai lịch không rõ người, cũng không nghe ngươi ca ca đúng không? Dương Oánh đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng thú giống. Ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ chính là đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đây là một đầu khổng lồ viên hầu, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tựa như từng cái dữ tợn mặt quỷ, phát ra dọa người khí tức ba động. Quỷ viêm vượn, yêu vương. Dương Côn sắc mặt đột biến, trắng bệch vô cùng, như thế một đầu đỉnh cấp yêu vương, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó a. Dương Oánh khuôn mặt nhỏ tiết trắng một mảnh, tựa như là vạn dặm loại băng hàn, bị quỷ viêm vượn kia đinh tai nhức óc tiếng giống rung động thể xác tinh thần. Nàng chăm chú nắm lấy Lữ Thiên cánh tay, móng tay đều nhanh muốn khảm vào Lữ Thiên làn da chúng. Chung quanh những cái kia hộ vệ đồng dạng là sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cái này quỷ viêm vượn. Một bước bước hướng lui lại. Khặc khặc, Không nghĩ tới hôm nay còn có bực này mỹ thực. Quỷ Viêm Vượn nhìn trước mắt cái này một đội người, không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn, liếm môi một cái, theo nó miệng bên trong, có một trận hôi thối truyền ra, kia là thịt thối khí tức. Đầu này Quỷ Viêm Vượn, cũng không biết đã là ăn bao nhiêu người. Nó trên người quỷ viêm đang nghịch nước lóe ra, phát ra như là lệ quỷ tiếng gầm gừ. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng tiến lên, đồng thời xuất thủ, nếu không chúng ta một cái đều sống không xuống tới. Dương Côn nuốt nước bọt đạo, sau đó liếc qua Lữ Thiên bên kia nói: "Tiểu tử, xem trọng muội muội ta." Dương Côn mang theo chung quanh hộ vệ, hướng phía Quỷ Viêm Vượn cất bước mà ra. "Lui, một con đường chết, chỉ có một trận chiến." Khặc khặc, sâu gióm đồng dạng, còn dám động thủ với ta a? Quỷ Viêm Vượn cười lạnh nói, nâng lên to lớn móng vuốt chính là hướng phía Dương Côn bọn người đập xuống xuống dưới, muốn đem bọn hắn bắt lại nuốt vào trong bụng. Một trận bàng bạc nguyên khí càn quét mà ra, hóa thành màu đỏ đại thủ ấn chộp tới, làm cho Dương Côn bọn hắn không cách nào động đậy. Lữ Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cái này thật là quá yếu a. Lại nhìn Dương Oánh kia hoảng hốt sợ hãi bộ dáng, hắn mím môi một cái, xem ra vẫn là phải tự mình ra tay a. Mau nhìn, mây đen. Lữ Thiên chỉ vào Quỷ Viêm đầu tròn đỉnh bầu trời hô: "Dương Côn!" Dương Oánh bọn người nghe Lữ Thiên, cả đám đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời. Khặc khặc, trò hề này ngươi cho rằng ta sẽ nghe? Quỷ Viêm Vượn truyền ra tinh thần ba động, khinh bỉ nhìn xem Lữ Thiên. Dương Côn bọn người khó có thể tin mà nhìn xem bầu trời. Chỉ thấy kia từng đóa mây đen trở nên càng ngày càng mãnh liệt, như là thủy triều càn quét, lại nháy mắt tụ lại, ầm ầm, rất nhanh, từ kia trong lôi vân chính là truyền ra trận trận tiếng sấm. Quỷ Viêm Vượn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Thật có lôi đình, sấm sét giữa trời quang. Quỷ Viêm Vượn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một đóa lôi vân, công bằng vừa vặn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Quỷ Viêm Vượn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có cần phải trùng hợp như vậy? Oanh cạch, một đạo trưởng thành lớn bằng cánh tay lôi đình đột nhiên đánh xuống xuống tới, thẳng tắp hướng phía Quỷ Viêm Vượn. Quỷ Viêm Vượn con ngươi co rụt lại, vội vàng chống lên một mảnh nguyên khí màu đỏ bình chướng. Ầm, trầm muộn một tiếng nổ vang, nguyên khí kia bình chướng trực tiếp là nổ tung, liên đới lấy kia lôi đình đánh vào Quỷ Viêm Vượn trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng. Oanh, lại là một tia chớp rơi xuống, so lúc trước lớn không ít, hướng phía Quỷ Viêm Vượn đánh xuống mà xuống. Giống, Quỷ Viêm Vượn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân khí tức đại động, đội trời đạp đất hư ảnh đem kia lôi đình ngăn cản được. Cái quỷ gì đồ vật? Quỷ Viêm Vượn gầm thét lên. Nó không tin đây là sấm sét giữa trời quang, cái này rõ ràng là có người âm thầm đối phó nó. Ai, cút ra đây! Quỷ Viêm Vượn gầm thét, hai mắt tinh hồng, trên người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Dương Côn bọn người đồng dạng là hoảng sợ quét mắt chung quanh, nghe Quỷ Viêm Vượn như thế gào thét, bọn hắn cũng minh bạch là âm thầm có người tại động thủ, nhưng bọn hắn không rõ ràng là địch hay bạn, phải chăng cũng sẽ đối bọn hắn động thủ. Nếu như thật là muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào. Ngay cả Quỷ Viêm Vượn đều bị chơi xoay quanh, bọn hắn lại tính là cái gì đâu? Trốn! Dương Côn quyết định thật nhanh, vội vàng hạ la lên. Một đoàn người vội vàng hướng phía lâm thành phóng đi, không dám ở nơi này dừng lại chốc lát. Thức ăn của ta! Quỷ Viêm Vượn gầm thét lên, hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên bọn hắn bóng lưng rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.